Tình nhân của tổng tài. Chương 342, chào nữ hoàng SILA nữ đế. Góc truyện audio.com. SILA nữ đế, chỉ mới một ngày kể từ Hứa Doãn Hạ mất tích, không nói chính xác là bị người tính kế cho nổ máy bay gây cháy lớn, thì giờ đây bên trong cung điện cũng đang loạn thành từng đoàn. Những người mà nữ hoàng ác độc kia bắt được cũng đã trốn ra ngoài. Nói chính xác là Hoắc Tư Danh cố ý để Minh Luân bị bắt. Nên giờ không chỉ Minh Luân mà còn có những người khác đều trốn ra ngoài. Bà nữ hoàng từ trên cao nhìn xuống quát to. Chấm, các người canh gác kiểu gì mà để nguyên một đám người 7-8 đứa thoát ra ngoài. Rốt cuộc ta trả tiền, bồi dưỡng các người là để ngắm để cho trò ăn hay sao u? Dừng một chút mà ta liếc nhìn một vòng. Ta cho các người thời hạn một ngày. Sau một ngày không bắt lại những tên rác rưởi kia thì đem đầu tới gặp ta. Chấm chấm chấm chấm, cung điện phía đông, công chúa Elipsi Nitsan ung dung ngồi hát mà không màn đến thế sự bên ngoài. Nói chính xác là cô ta không để ý mấy, càng không muốn quan tâm những người đó. Trong lòng cô ta lúc này đây rất hào hứng, chỉ cần con tiện nhân kia bị cháy đen là tốt rồi. Cần gì phải lo nhiều, vì sớm hay muộn gì, Hoắc Tư Danh cũng đến tìm cô thôi. Càng nghĩ đến, Elipsi Nitsan càng vui vẻ khoái chí. Nhưng chưa được bao lâu, người hầu thân cận vội vội vàng vàng chạy tới. Từ bên ngoài cô gái đó đã vội la lớn. Công dê dê, chúa, công chúa, có chuyện lớn rồi, chấm, công người hầu từ bên ngoài chạy vào hì hục thở phì phò. Chuyện gì mà như bị người đuổi giết vậy? Elipsi Nitsan nhíu mày nói. Đúng là bị đuổi giết đó công chúa. Bọn họ đang đuổi đến đây. Cái gì, mau trốn đi công chúa. Những người đó trông rất hung hăng nhất định sẽ không tha cho người. Công người hầu vội vàng nói. Hiện tại bên đó rất rối. Nếu không chạy kịp nhất định bị bắt. Bà nữ hoàng vừa hung hăng nói xong. Còn chưa được 5 phút thì có người vội vàng đến báo. Báo, ai cho ngươi vào đây? Không kịp nữa rồi nữ hoàng. Những người đó đang xông vào. Ngươi nói gì? Những người bên HK dẫn một đội quân khổng lồ. Bọn họ đang tiến vào. Lời nói của lính gác cổng bên ngoài còn chưa kịp dứt. Liền thay bằng một giọng nói lạnh thấu xương vang lên. Chào nữ hoàng SILA nữ đế. Bà nữ hoàng không tin, hai mắt trừng to nhìn chằm chằm người đàn ông mà bà muốn chiếm kia. 13, 20 chương, thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.